Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, thứ 137 chương sói đói bên cạnh tí. Quân xanh nhạt theo Mộ Dung Cửu Nguyệt tầm mắt nhìn sang. Quả nhiên thấy phụ thân của hắn Hòa đại ca đã đi tới sân khấu bên trái bên này. Hai người chính vẻ mặt kích động mãnh hướng phía hắn huy động cánh tay. Phụ thân Hòa đại ca đây là ở thay hắn kích động. Thay hắn cao hứng đi. Bọn họ khẩn trương như vậy chạy đến nơi đây đến. Nhất định là nghĩ ở trước tiên nội xác nhận. Hắn là phủ thực sự đã hoàn toàn được rồi đi. Những năm gần đây, hắn khỏe mạnh vấn đề. Quả thật làm cho người nhà thao túc tâm ni quân xanh nhạt vẫn cảm thấy thẹn với người nhà. Dù cho hắn lại thế nào biết điều, lại thế nào lanh lợi, lại nghĩ như thế nào muốn lấy lòng người nhà, lại thế nào hướng bọn họ tỏ vẻ hắn không sao cả. Nghĩ để cho bọn họ đừng nữa vì hắn lo lắng, lại vẫn như cũ không thể để cho người nhà tiêu tan. Hiện tại được rồi, hắn rốt cuộc khôi phục khỏe mạnh, sau này, người trong nhà rốt cuộc không cần lại vì hắn lo lắng. Thật tốt quá, này tất cả. Đồ bái vô ưu tiên tử ban tặng, quân xanh nhạt chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt thật sâu bái một cái. Vẻ mặt ngại ngùng nói, tỷ tỷ, lại lần nữa cảm ơn ngài cứu mạng tri ân. Xanh nhạt vĩnh viễn cũng sẽ không quên tỷ tỷ. Ta đi trước hòa phụ thân, đại ca trò chuyện, tỷ tỷ, chúng ta một hồi chờ ngài xong việc sau này, lại đi tìm ngài tâm sự. Chúng ta một hồi thấy a. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười. Hảo, người đi đi, nhìn quân xanh nhạt bước đi bước chân rốt cuộc bất lại lảo đảo. Rốt cuộc có thể nhẹ nhàng chạy động, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng cũng thay hắn cao hứng. Còn vì có một loại trợ nhân đạt thành tâm nguyện, nhìn người khác hạnh phúc vui vẻ lúc cảm giác thành tựu hòa thỏa mãn cả mani tạc nhân hoa hồng. Tay có thừa hương, sau này, nàng cũng sẽ vẫn như thế kiên trì, nàng muốn cho kiếp này chính mình. Bất kể là tinh thần, còn là vật chất, đều phải so với kiếp trước quá được tốt hơn, khoái hoạt hơn, càng giàu có, cũng càng thêm mỹ mãn hòa hạnh phúc. Nghĩ đến còn có cuối cùng một danh người bệnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt thu về bay xa mạch suy nghĩ. Nàng xem hướng cái kia vẫn im lặng ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần lão già. Đến gần bên cạnh hắn, nhợt nhạt cười nói, lão gia tử, đến ngài. Lão già chậm rãi mở mắt ra, nga, đến ta, đi, hắn đứng dậy, lại bởi vì hai chân một cao nhất thấp không thăng bằng mà dẫn đến thân thể một oai. Thiếu chút nữa liền ngã xuống dưới đất, may mắn Mộ Dung Cửu Nguyệt nhanh tay nhanh mắt vội vàng thân thủ đưa hắn cấp phù chính. Cảm ơn ngươi a, tiểu cô nương, lão già chiều nàng cười cười, lập tức lại vẻ mặt cảm khái nói với nàng. Ơ kìa, này người đã già, liền không còn dùng được, nga, không đúng, lão phu hình như kiếp này liền không có ích quá. Ôi, Mộ Dung Cửu Nguyệt xem thường khuyên bảo, lão gia tử, hảo sống ngạt sống, còn không đều là một chữ in giới. Ngài lão cần gì phải như thế bi quan, lão già gật gật đầu. Người nói được đảo không sai, xem ra lão phu mấy năm nay thực sự là sống uổng phí. Lại vẫn không có ngươi một tiểu cô nương nghĩ phải hiểu. Dưới đài mọi người thấy lão già kia rõ ràng một thân vải thô quần áo. Lại lão nhân này ra dám cả gan xưng hô Mộ Dung Cửu Nguyệt vì tiểu cô nương. Đều ở trong lòng thầm nghĩ. Tuy nói tiểu cô nương này nghe là rất thân thiết. Đã lấy một người lạ lại ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt cầu thầy thân phận già đến nói. Lại tổng cảm giác thiếu như vậy mấy phần tôn kính. Hắn lão nhân ra dám như thế kêu Mộ Dung Cửu Nguyệt. Dựa rốt cuộc là cái gì? Ngay cả Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng nhịn không được ở trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ này lão gia tử lại là một tượng phượng niết trần như nhau thâm tàng bất lộ cao nhân? Lúc này, lão già đã đi tới sân khấu trung gian, hướng phía mọi người giới thiệu chính mình. Lão phu kêu trời tàn, trời sinh khập khiễng, liền một câu như vậy nói xong. Thiên tàn lão nhân liền thẳng xoay người, dẫm một cao nhất thấp nhịp bước, tự động tự giác đi tới kia giường gỗ bên cạnh, cấp tốc nằm đi lên, Mộ Dung Cửu Nguyệt Đào bị hắn đơn giản trực tiếp cấp lộng được sừng sốt. Một lát sau mới phản ứng được, lập tức cười, này thiên tàn ông lão còn thật là rất có ý tứ. Nàng cũng cấp tốc đi tới kia giường gỗ biên, đối thiên tàn ông lão nói, lão gia tử, ngài có biết hay không, ngài này một thân trên dưới, có thể có vài loại bệnh a. Thiên tàn ông lão chiều nàng đào cặp mắt trắng dã, này người đã già, thân thể đương nhiên hội xảy ra vấn đề. Lão phu hôm nay tới ngươi này, liền là muốn cho ngươi hảo hảo nhìn nhìn, lão phu này tàn một đời chân, trị bất trị được hảo. Còn cái khác bệnh, ngươi có thể trị liền thuận tiện trị một chút, không thể trị lời, vậy cũng không quan hệ, lão phu sẽ không trách ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, ngài lão chính là không cần kích tướng ta cũng nhất định sẽ chữa cho tốt ngài, nếu như trị không hết ngài. Vậy ta thiên y môn này khối chiêu bài sau này còn thế nào lượng? Ta đã dám đem ngài chọn đi lên trị, tự nhiên là có nắm chặt, chỉ bất quá, ngài lão này chân là trời sinh, một hồi ta phải giúp ngươi nặng tố gân cốt lời, ngài lão khả năng muốn ăn một ít khổ sở đầu nga. Thiên tàn ông lão hoành nàng liếc mắt một cái, bĩu môi, ngươi thiếu làm ta sợ. Ngươi cho là lão phu mới vừa rồi không có thấy, ngươi cho bọn hắn trị liệu thời gian, đồ để cho bọn họ ngủ ngon sao? Hừ hừ, liền hội bắt nạt lão nhân ra, thật là một hoại đứa nhỏ. Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc đầu cười khổ, thảo nào nhân ra nói, 80 lão nhi, tượng cái tiểu hài, thật đúng là nói được thái trung. Trước mắt này một, hắn ngôn hành cử chỉ, nhưng không phải là điển hình 80 lão nhi. Tượng cái tiểu hài thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy thời gian đã đến mặt trời lên cao trung thiên. Tay chân của nàng nếu không nhanh lên một chút, đại gia đều muốn cùng nàng đói bụng. Đây cũng không phải là hào đạo đãi khách a. Lão gia tử, ta sắp bắt đầu a. Thiên tàn ông lão như là vẻ mặt bất nại nàng phiền bộ dáng. Thẳng vẫy tay, hành hành hành, vội vàng đi. Lão phu này bụng đô kêu rột rột, một hồi cấp lão phu lưu chén cơm a. Mộ Dung Cửu Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, đi, ta quản ngươi ăn no. Thôi đi, được. Mộ Dung Cửu Nguyệt này mới bắt đầu lấy ra một viên hồi xuân đan, nhét vào thiên tàn ông lão trong miệng, cùng sử dụng linh lực giúp hắn cấp tốc hấp thu dược lực. Nàng trước giúp hắn đem tâm mạch thượng mau bệnh cấp loại trừ sau, lúc này mới giúp hắn nặng tố cái kia tàn chân gân mạch. Đương nhiên, đang giúp thiên tàn ông lão nặng tố tàn chân trước, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là hảo tâm mắt phong hắn huyệt đạo, nhượng thiên tàn ông lão như nguyện rơi vào đang ngủ mê man đi. Miễn đi hắn nặng tố tàn chân lúc thống khổ, nặng tố thân thể, là rất tiêu hao linh lực, chẳng sợ thiên tàn ông lão muốn nặng tố chỉ là một chân, cũng mệt được Mộ Dung Cửu Nguyệt quá. Này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Mộ Dung Cửu Nguyệt ngay cả tục bất gián đoạn chữa trị ngũ danh bệnh nan y người bệnh. Dù cho của nàng tu vi cao tới đâu, lúc này linh lực cũng có chút tiêu hao. Ở cảm giác được linh lực không đủ thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng từ không gian lấy ra một bình ngọc nhỏ, từ bên trong đổ ra hai hạt cao giai bổ linh đan, nhét vào trong miệng. Bổ linh đan cường đại dược hiệu cấp tốc đem nàng tiêu hao được không còn một mảnh linh lực một lần nữa bổ khuyết thượng, làm cho nàng nối nghiệp hữu lực, tiếp tục cấp thiên tàn ông lão hoàn thành tố chân một bước cuối cùng. Ngưng hình, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt hết sức chuyên chú vì thiên tàn ông lão nặng tố tàn chân thời gian. Sân khấu mặt khác hơi nghiêng góc bên cạnh, đang đứng hai danh mặc đạo bào nam tử. Ánh mắt của bọn họ chăm chú khóa ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người. Tản mát ra như đói giống như sói lục quang. Hết chương.